Trong 6 người, có 3 người Mộ Dung gia, có 1 người Tây Vực, 1 người Đường Môn cùng 1 người từ trấn Nam Vương Phủ. Đám người này đương nhiên sẽ bằng thực lực tiến vào vòng thập lục cường, nhưng mà thực lực của bọn họ đều được kiểm chứng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không có biến số xảy ra thì sẽ tiến vào thập lục cường, đáng tiếc Viên Tử Y được coi là biến số. Mộ Dung Trường không hai tay phất ra, trên tay xuất hiện một vòng khí tràng cường đại, hắn bắt đầu vận lên tuyệt học của nhà Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di. Nghe nói Viên cô nương được so sánh cùng Yến Nhi muội muội, hôm nay trường không được gặp mặt. Hắn còn đang muốn văn vẻ một hồi, Viên Tử Y cổ tay khẽ xoay, một kiếm chém ra. Kiếm nhanh kinh hồn, một kiếm cắt qua lớp tường phòng ngự của đấu chuyển tinh di, cắt thẳng vào ngực của Mộ Dung Trường không. Mộ Dung Trường không trên ngực máu huyết lập tức phun ra, hắn trực tiếp lùi lại hơn 5 bước, lùi lại đến sát rìa võ đài. Mộ Dung Trường không có thể coi là đẹp trai, bản thân có vài phần văn nhã của Mộ Dung gia lại thêm lời nói rất có lễ độ, thực sự nhìn bên ngoài khiến bất cứ ai cũng phải gán cho hắn hai chữ quân tử. Đáng buồn là, Viên Tử Y ghét nhất quân tử, một kiếm chém ra trọng thương đối phương, Mộ Dung Trường không lảo đảo lùi lại, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì đã thấy thân hình Viên Tử Y xuất hiện trước mặt mình. Nàng xoay người trên không tung ra một cước, Mộ Dung Trường không bất chấp đau đớn liền vận lên đấu chuyển tinh di, muốn đẩy ngược Viên Tử Y ra, nhưng nào ngờ một cước của Viên Tử Y chưa tới thân hình nàng trên không trung đã xoay ngược lại, một chân khác duỗi thẳng ra. Hồi phong phất liễu cước, thân hình như cành liễu bị bẻ cong rồi lập tức bắn ngược ra, một cước này nặng tựa thiên cân, một chân đạp thẳng vào đầu Mộ Dung Trường không khiến hắn cứ như thế ngã ngửa ra sau, thân hình bị sút bay đi. Mộ Dung Trường không vừa bị đánh bay đi, Viên Tử Y mũi chân điểm nhẹ xuống nền võ đài, nhẹ tựa lông hồng, Tử Y kiếm xoay tròn, áo tím phiêu phiêu theo gió nhẹ thổi, tóc dài đen nhánh rung động. Một kiếm phá phòng, một cước liền đạp bay Mộ Dung Trường không. Nàng đứng đó, ánh mắt chuyển về phía võ đài số 4, nàng đang nhìn Mộ Dung Yến Nhi. Nữ nhân kia cũng nhìn Viên Tử Y, trong mắt hai người va chạm với nhau sau đó đều tự động thua về. Viên Tử Y không thể không công nhận Mộ Dung Yến Nhi đủ mạnh. Bản thân Viên Tử Y rất ít khi xuất hiện chiến ý với thiên tài cùng lứa tuổi, nhưng mà Mộ Dung Yến Nhi có thể cho nàng cái cảm giác này. Nếu không phải mục tiêu của nàng là ngôi vô địch, là vật nhỏ mang đến tặng sư muội, võ đài mà nàng chọn tuyệt đối là số 4 mà không phải số 1. Thu lại ánh mắt với Mộ Dung Yến Nhi, Viên Tử Y lại nhìn xuống bên dưới, ánh mắt đi tìm Thủy Xanh cùng Hoàng Dung, sau đó trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Dung muội muội, vậy mà biến mất, Hoàng Dung tại sao lại biến mất? Viên Tử Y nội tâm có kiêu ngạo của chính mình, nàng không phải là loại người khó kết giao, nhưng mà nàng đúng là loại người khó xếp người khác ngang hàng với mình, khó chấp nhận người khác. Viên Tử Y cảm thấy Mộ Dung Yến Nhi khơi lên chiến ý của nàng, vì vậy Mộ Dung Yến Nhi được đánh giá là mạnh. Đối với Viên Tử Y mà nói, vị Dung muội muội thần bí vô cùng kia thậm chí được đánh giá là cực mạnh. Đến tận thời điểm hiện tại nàng vẫn tương đối tò mò thân phận của Hoàng Dung, bất kể là võ công, đến dung mạo. Võ công Hoàng Dung rốt cuộc học của ai, nàng vì cái gì lại học được đả cầu bổng pháp? Hoàng Dung rốt cuộc là ai, không chỉ tên giống hệt Quách phu nhân hơn nữa dung mạo giống Quách phu nhân kinh người, giống Quách phu nhân hơn cả Quách phù. Những ngày vừa qua ở cạnh Hoàng Dung, bản thân Viên Tử Y thậm chí còn có xúc động bội phục vị muội muội này. Hoàng Dung hiểu biết rất nhiều, có thể nói trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đặc biệt là tài nấu ăn của nàng, Viên Tử Y cảm thấy nàng nấu ăn còn ngon hơn sư muội năm xưa. Dĩ nhiên nàng không có ý gì với Dung muội, tuy nhiên nàng biết Quách phu nhân cũng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý hơn nữa. Chủ nghệ của Quách phu nhân nổi tiếng toàn bộ thiên hạ. Viên Tử Y nghe nói thế gian có một môn thần công gọi là Bát Hoang Lục Hợp Duy. Ngã độc tôn công, môn nội công có thể làm người ta trẻ ra, phản lão hoàn đồng. Nếu Dung muội muội nói mình là Quách phu nhân tu luyện thần công này, chỉ sợ Tử Y nàng cùng tin. Hoàng Dung lúc này đang làm gì, nàng đang trở về Liêu Phủ sau đó tiến vào phòng mình bắt đầu dịch dung. Trong lúc Viên Tử Y lên đài thì Hoàng Dung cũng kịp hiểu hổ tịch là gì, vì kịp hiểu hổ tịch là gì nên Hoàng Dung biết cái này chắc chắn mình không có. Nàng muốn tham gia đại hội vậy phải làm sao, đáp án cũng chỉ có thể là dịch dung. Đương nhiên dịch dung không đồng nghĩa với việc nàng có tư cách tham gia, nhưng mà nó lại đồng nghĩa với việc nàng có thể thực hiện một bước khác. Mất khoảng gần nửa tiếng đồng hồ để dịch dung xong, khi Hoàng Dung quay lại thì tại 4. Võ đài lúc này vẫn còn đang tranh đấu kịch liệt, thậm chí chưa có ai được tuyển vào vòng thập lục cường. Đương nhiên Hoàng Dung không nhận ra những người này nên Hoàng Dung cũng chỉ để ý đến Viên Tử Y, tại võ đài của Viên Tử Y còn không có đối thủ, nàng đang xếp bằng trên mặt đất, Tử Y kiếm đặt ngay bên cạnh, trên người cũng không có dấu hiệu của chiến đấu. Viên Tử Y khí thế quá mức bức người, tại võ đài của nàng căn bản không có mấy ai dám đến quyết đấu. Ngoại trừ võ đài số 1 bị Viên Tử Y chiếm lấy thì còn có võ đài số 4 của Mộ Dung Yến Nhi cũng không có bị bất cứ ai thách đấu. Một bên Viên Tử Y thể hiện khí thế quá cường đại, một bên còn lại thì Mộ Dung Yến Nhi danh tiếng lại quá lớn, hai người không gặp đối thủ đương nhiên. Rất dễ hiểu, Hoàng Dung nhìn cả hai người sau đó lại đổi ánh mắt, nàng nhìn về phía Lý Thu Thủy trên đài cao. Lý Thu Thủy tại thế giới này là tiền bối cao nhân, cái này không ai có thể phủ định, bản thân nàng còn là đệ tử Tiêu Dao, trên người luôn khoác lên một tấm màn thần bí, cho dù cái trang phục sắc đỏ kia gần như đi theo người Lý Thu Thủy nhưng mà khi nàng xuất hiện cũng không ai nhận ra. Hoàng Dung thì không giống những người khác, nàng quá quen thuộc Lý Thu Thủy, đương nhiên là một Lý Thu Thủy khác, một Lý Thu Thủy của thế giới kia. Nàng một mắt liền có thể nhìn ra được Lý Thu Thủy, vì nhìn ra nên nàng bắt đầu cảm thấy cái đại hội này không tầm thường. Hoàng Dung không biết gì nhiều về thế giới này nhưng nàng lại biết Vô Song muốn lập quốc ở Tây Vực, nam nhân của mình muốn lập quốc đương nhiên Hoàng Dung phải giúp đỡ hết mức, nàng vì vậy cũng hỏi Vô Song vài điều về thế lực tại thế giới này. Nàng lúc này có thể nhận ra, toàn chân võ đang Bắc Thiếu Lâm cái bang. Bốn môn phái này nàng biết đều là môn phái trung thành cùng Đại Thanh, nếu tính cả Nga Mi của Viên Tử Y thì đây là năm môn phái võ lâm hàng đầu dưới quyền nhà Thanh, nguyện hiệu chung với Thanh Triều. Nhìn vào mấy môn phái này thì Hoàng Dung cũng nhìn ra được đại hội này có lẽ không tầm thường như vậy. Lấy tứ đại môn phái hiệu chung cùng Thanh Triều nhưng lại đến tận Nam Phương tham dự đại hội Tiềm Long, một đại hội mà đến hiện tại ngay cả Hoàng Dung đại khái cũng cảm nhận được trong thập lục cường tiếp theo số lượng người. Nam Phương nhiều hơn hẳn Bắc Phương. Theo nàng phỏng đoán đại hội lần này chỉ sợ là một hồi thăm dò của phương Nam đối với phương Bắc và ngược lại. Hoàng Dung tốc độ rất nhanh di chuyển trong đám người, nàng đi qua đám đông rồi vòng hẳn về phía sau võ đài tiến về khu vực dành cho các đại phái phương Bắc. Chỗ này đương nhiên có binh lính canh gác, người bình thường nào có tư cách được tiếp cận ngũ đại môn phái Bắc Phương. Trước mặt Hoàng Dung lúc này là một đội trọng binh người mãn, bất quá viên đội trưởng khi nhìn thấy Hoàng Dung trong mắt cũng không có bao nhiêu đề phòng. Tiểu ăn mày, nơi này không phận sự miễn vào. Tiểu ăn mày chính là phong cách ăn mặc của Hoàng Dung hiện tại, nàng gần như bê nguyên hình dáng của mình trong ngày đầu tiên. Gặp mặt Vô Song áp vào đây, nhìn nàng một thân quần áo vá chẳng vá chịt, mặt mũi lấm lem, thân hình nhỏ thó hơn nữa gầy gò vô cùng, đây tuyệt đối là phong cách của đệ tử cái bang. Hoàng Dung đối với viên đội trưởng đang hỏi mình khẽ cúi đầu, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ sợ sệt mà nói. Vị đại nhân này, tiểu nhân là người cái bang, cũng không phải muốn vào. Mà là có đại tin tức muốn gửi tới Tô Sán đại ca, hy vọng vị đại nhân giúp ta truyền lời một chút. Hoàng Dung chưa từng gặp mặt Tô Sán nhưng mà nàng có thể từ Viên Tử Y mà biết tên những nhân vật dẫn đội của Võ Lâm Phương Bắc lần này. Kẻ dẫn đầu cái bang cũng là người mà Vô Song từng gặp, hắn gọi Tô Sán năm nay 23 tuổi. Viên đội trưởng nghe Hoàng Dung hỏi thì lại càng không nghĩ nhiều. Thậm chí khẽ gật đầu. Hắn cũng tương đối hiểu quy chế của cái bang người nhiều vô cùng, là thiên hạ đệ nhất bang, mạng lưới thông tin bao phủ cả thiên hạ, có tin tức muốn chuyển lời đương nhiên không tính là gì. Trong miệng Hoàng Dung lại là đại tin tức, viên đội trưởng đương nhiên cũng muốn giúp đỡ một hai, dù sao cái bang là quái vật khổng lồ, hắn đắc tội không nổi. Tô Sán hiện tại tâm tình có thể nói là nặng nề, phi thường nặng nề. Tô Sán lần này tham gia đại hội đương nhiên cũng biết mình khó lòng giành được quán quân, hơn nữa chỉ sợ top 4 cũng khó. Tô Sán là một đời thiên tài đứng đầu cái bang nhưng mà chỉ có Tô Sán mới biết cái bang mấy năm nay thực sự dành rất ít tài nguyên cho hắn. Tô Sán đến hiện tại cũng chỉ biết có hai chiêu hàng long cùng một loại trấn phái thân pháp của cái bang gọi là Tiêu Dao Du, ngoài ra hắn không có quá nhiều quân bài tẩy. Việc người cái bang thì cái bang biết, Tô Sán trên danh nghĩa là người lĩnh đội thế hệ này của cái bang nhưng mà thiên tài chân chính của cái bang đến hiện tại còn chưa thật sự xuất đầu lộ diện. Dĩ nhiên việc phải giấu đi hai thiên tài đứng đầu thế hệ này của cái bang cũng là có nguyên do, có điều nguyên do này Tô Sán không được biết. Chung quy lại Tô Sán chỉ như một tấm bình phong cho chính cái bang nhưng mà ngay cả thế Tô Sán cũng một lòng muốn cống hiến cho cái bang, dù sao mỗi người đều phải có nhiệm vụ của mình không phải sao. Đáng tiếc Tô Sán cũng hiểu lần này hắn rất khó lấy mặt mũi cho cái bang, bình thường ở Bắc Phương hắn gần như liều mạng tu luyện nhưng vẫn thấy áp lực thật lớn, huống gì xuống tới Nam Phương tham dự thập lục cường đại chiến. Thú thật bất cứ ai trong thập lục cường hắn cũng không có tự tin thắng nổi. Tô Sán ánh mắt dõi theo võ đài số 1 cùng võ đài số 4, thật sự trong lòng áp lực càng ngày càng nặng, đột nhiên ở bên ngoài có một binh lính nhà Thanh đi tới, hắn nhìn một chút như muốn xác định mục tiêu rồi lại gần Tô Sán. Người binh lính này hướng về Tô Sán sau đó tương đối cung kính mà lên tiếng. Tô Thiếu Hiệp, bên ngoài có đệ tử cái bang muốn gặp Thiếu Hiệp, nói là có đại sự trong bang. Tô Sán nghe vậy lập tức thấy khó hiểu, sau đó nhìn về phía đài khách quý. Trên đài khách quý sư phụ của Tô Sán Sử Hỏa Long cũng đang ngồi, bản thân Sử Hỏa Long cơ hồ đang nói chuyện gì đó cũng không để ý tới hắn bên này. Tô Sán rốt cuộc đứng lên cũng không muốn làm phiền sư phụ, chậm rãi hướng về bên ngoài mà đi. Cũng không mất bao lâu, Tô Sán liền nhìn thấy Hoàng Dung, đương nhiên Hoàng Dung lúc này trong mắt Tô Sán chỉ là tiểu khất cái. Nhìn phục trang của Hoàng Dung thì Tô Sán cũng nhận ra ngay đây là đệ tử cái bang, bất quá ngay cả trong bang địa vị cũng rất thấp, dù sao trên người Hoàng Dung thậm chí còn không có túi. Tô Sán khẽ gật đầu với viên đội trưởng canh cửa, sau đó có chút long hành hổ bộ mà đi ra ngoài. Nhìn Tô Sán bước ra, Hoàng Dung cũng không khỏi đánh giá người này. Tô Sán thật sự có chút giống Quách Tĩnh, giống với Quách Tĩnh tại thế giới kia. Kẻ này thân hình cao, lớn, nhìn có chút thô kệch cùng với khuôn mặt thiên nghị, nhưng trong ánh mắt lại tương đối sáng, ánh mắt cho người ta cảm giác trung thực vô cùng. Tô Sán bước tới đối mặt Hoàng Dung, thản nhiên mà nói. Tiểu huynh đệ, trong bang có việc gì sao? Hoàng Dung đối với hắn cười cười, lại đáp. Tô đại ca, việc này nói ở chỗ đông người không tiện, chúng ta đi xa hơn một chút đi. Tô Sán nghe vậy liền thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao bản thân Tô Sán cũng biết ngày hôm nay có bao nhiêu cao thủ tiền bối hội tụ quan sát đại hội, canh phòng khắp Hành Dương Thành đều nghiêm ngặt kinh người, hắn cũng không tin có kẻ nào dám gây chuyện. Một đường Tô Sán đi theo Hoàng Dung, sau đó thậm chí còn đi thẳng vào một cái ngõ hẻm. Nếu là người khác còn cảm thấy lo, lắng nghi ngờ, nhưng với đệ tử cái bang mà nói. Mấy cái ngõ hẻm này còn được gọi là nhà, bọn họ truyền tin, trao đổi thông tin với nhau chủ yếu tại mấy cái nơi này. Xuất thân cái bang, Tô Sán đương nhiên không cần suy nghĩ gì, theo Hoàng Dung bước vào. Tô Sán vừa bước vào liền thấy Hoàng Dung dừng lại, sau đó thân hình một xoay, dĩ nhiên lướt thẳng ra sau Tô Sán. Tô Sán dùng mình, theo bản năng cảm thấy không ổn, lập tức xoay người phát trường đánh về phía sau. Tô Sán phản ứng đủ nhanh, nhưng mà hắn không phải đối thủ của Hoàng Dung. Thân hình Hoàng Dung như quỷ mị, nàng nghiêng người một cái khiến trường phong của Tô Sán đánh lướt qua người mình, một chân đưa ra đá thẳng vào chân trụ Tô Sán, bàn tay khẽ đẩy vào ngực hắn. Động tác thoạt nhìn không có bao nhiêu lực, nhưng mà Tô Sán lại ngã ầm xuống đất. Tô Sán đương nhiên không gục nhanh thế, vừa ngã xuống đất hai tay chống về phía sau lộn ngược lên kéo dài khoảng cách với Hoàng Dung, hai tay vẽ thành vòng, hắn muốn dùng hàng long thập bát trường. Đáng tiếc hắn không đủ nhanh, vừa mới ổn định thân hình Hoàng Dung đã hiện ra, trong tay Hoàng Dung chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một cái que gỗ, cái que cứ như vậy đập về phía Tô Sán. Tô Sán nào ngờ Hoàng Dung nhanh thế, lập tức bị đánh vài gậy vào người, mỗi gậy của Hoàng Dung đều mang theo kình lực đặc dị, đánh vào thân thể của Tô Sán như đánh vào gân cốt của chính hắn, làm Tô Sán đau đến điếng người. Tô Sán đương nhiên không tầm thường, hắn lập tức vận dụng tiêu giao du, thân hình xoay ngang vòng qua người Hoàng Dung. Đồng thời song thủ mở ra như muốn tóm lấy thân thể nàng. Tô Sán xoay một cái vốn nghĩ bằng vào tiêu giao du chiếm thượng phong, nào ngờ Hoàng Dung cũng xoay, nàng lại vòng ngược lại ra sau lưng Tô Sán, gậy trong tay điểm ra hai lần đánh vào bắp chân hắn, làm Tô Sán gập cả hai chân lại, hai bắp chân cường tráng bị đánh đỏ cả lên. Lúc này Hoàng Dung rốt cuộc mới thu tay, mỉm cười nhìn đối phương. Tô Sán cũng khó khăn ngước mắt lên nhìn Hoàng Dung, ánh mắt mang lên vẻ nghi hoặc. Ngươi vì sao biết tiêu giao du của cái bang chúng ta? Chấm, Hoàng Dung cười cười, tiêu giao du là bộ pháp trấn phái của cái bang thì nàng không biết, nhưng tiêu giao du là bộ pháp thành danh của bác cái thì nàng biết. Hảo tỷ muội, mục niệm từ của nàng chính là được bác cái dạy cho môn thân pháp này. Bản thân tiêu giao du cũng không khó học, hơn nữa Hoàng Dung nắm giữ cửu âm chân kinh đương nhiên có thể dễ dàng học xong từ chỗ mục niệm từ. Nàng lúc trước chỉ học tiêu giao du cho vui, nhưng mà không ngờ hiện tại lại có chỗ dùng. Hoàng Dung nhìn Tô Sán, thản nhiên mà đáp, tiêu giao du mà thôi, ta cũng là người cái bang sao có thể không biết. Sau đó Hoàng Dung cầm lấy cây gậy gỗ trong tay, thậm chí khẽ múa vài đường. Nhận ra đây là cái gì không? Lần này Tô Sán triệt để há hốc mồm, lúc trước đang chiến đấu hắn cũng không để ý kỹ, nhưng giờ thấy Hoàng Dung sử chiêu sao có thể không biết đó là gì? Ngươi vậy mà biết đả cầu bổng pháp? Tô Sán không biết đả cầu bổng pháp, nhưng hắn có một thời gian đến Tương Dương, có may mắn thấy Quách phu nhân sử dụng. Trong tâm trí khắc sâu vô cùng, hơn nữa Tô Sán tính cách còn tương đối hợp với vị kiều bang chủ hiện nay của cái bang, cũng vài lần được tận mắt thấy Tiểu Phong sử dụng đả cầu bổng, đương nhiên nhìn ra chiêu thức của Hoàng Dung. Hắn vừa nói xong câu đầu, chưa kịp đợi Hoàng Dung đáp lại nói, huynh đệ, ngươi chẳng nhẽ là vị đó. Hoàng Dung nào biết vị đó là vị nào, nhưng mà nàng rất thông minh mỉm cười mà đáp. Người đoán xem, Tô Sán lần này cũng không cần đoán, như mở cờ trong bụng, hắn liền xác định Hoàng Dung chỉ sợ là người được đào tạo cho chức bang chủ đời tiếp theo của cái bang, nối tiếp Kiều bang chủ sau này. Một mặt xúc động hướng về Hoàng Dung, Tô Sán cười thậm chí có chút ngốc. Huynh đệ, người tới đây có phải thay ta lĩnh quân cái bang hay? Không, như vậy thì tốt quá rồi, sư phụ nói chỉ cần ngươi xuất sơn liền có thể làm cái bang mở mày mở mặt cho đám đại phái khác biết thiên tài lĩnh quân lần này của cái bang chúng ta mạnh thế nào. Hoàng Dung cười cười, sau đó nàng cực kỳ tự nhiên mà gật đầu. Thân phận của ta có chút đặc thù, đại hội này yên tâm ta sẽ thay ngươi ra mặt nhưng hy vọng ngươi không muốn lộ ra thân phận của ta. Việc này ngươi cũng hiểu mà. Tô Sán nào hiểu cái gì, thấy Hoàng Dung thần thần bí bí trong lòng lại càng thêm tin tưởng, thế là hắn cứ như vậy gật đầu. Yên tâm đi huynh đệ, chỉ cần ngươi thay Tô Sán ra mặt là được cho cái đám võ lâm phương Nam biết người phương Bắc mạnh ra sao. Nói xong Tô Sán mới lại gãi đầu, hướng về Hoàng Dung mà hỏi. Huynh đệ, ngươi gọi là, gì ta vẫn chưa biết danh tính của ngươi. Hoàng Dung đã tính xoay người đi, nghe Tô Sán nói nàng nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định vẫn dùng tên của chính mình. Ta họ Hoàng tên một chữ Dung, gọi ta Hoàng huynh đệ là được, sáng ngày mai ngươi đợi ta ở đây, ta theo người vào trong đại hội, còn giờ ta liền có việc phải rời đi. Nàng cũng không muốn ở lại cái ngõ hẻm có chút bần thiểu này, cứ như vậy mà biến mất để lại Tô Sán một mặt nghệt ra. Hoàng Dung, Hoàng huynh đệ, nhìn theo thân ảnh Hoàng Dung rời đi Tô Sán mặt hơi giật giật một chút. Hoàng huynh đệ trên người thật thơm, cũng không giống đám người cái bang chúng ta. Khẽ cười với bản thân, dùng tay nhẹ đấm lên hai bên vai cùng bắp chân của mình, Tô Sán cứ như thế trở lại trong đại hội, nội tâm liền. Thoải mái rất nhiều, Tô Sán cảm thấy, lần này Hoàng huynh đệ xuất sơn vì cái bang ra mặt, danh hiệu vô địch lần này phái nào tranh được với cái bang. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu à? Du Lập Phương, Du Lập Phương, Du comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết chuyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.